Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, khủng bố mê vụ. Ông, kỳ dị chấn động thanh âm, đột nhiên từ nội hải mê vụ ở trong quét sạch mà ra. Đi theo tất cả mọi người chính là nghe được một cỗ cực kỳ sắc bén tiếng xé gió. Mới đầu cái kia tiếng xé gió còn phảng phất 10 phần xa xôi, nhưng một giây sau liền đã đạt đến phụ cận. Sau đó đám người chính là phát hiện trước mắt mê vụ kịch liệt run run một chút, đi theo liền có 11 đạo lưu quang như thiểm điện quét sạch hướng đông thổ 8 đại thế lực cùng nam vực cùng tây vực. Nhưng duy chỉ có tây vực phương hướng có 2 đạo quang mang. Đám người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng nhìn về phía hướng chảy bên trong, đi theo chính là phát hiện, trong đó có một cái ngón cái đong lớn nhỏ ngọc chất vật phẩm. Tản mát ra cực kỳ lửa nóng năng lượng, đây chính là cái gọi là tư cách a. Nguyên lai chính là như thế cái đồ chơi nhỏ, làm sao trước kia chưa từng nghe qua? Kỳ quái, nếu là chỉ là vật này, vậy hẳn là có thể truyền khắp toàn bộ đại lục mới đúng. Đám người ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó liền nghị luận ầm ĩ đứng lên. Dựa theo phán đoán của bọn hắn, như vậy vật phẩm là cái kia cái gọi là tư cách. Theo đạo lý giảng, hẳn là rất nhanh liền có thể thế nhân đều biết mới đúng. Liền ngay cả Tả môn chủ cùng Hữu môn chủ, nhìn thấy một màn này, đều là kinh ngạc nửa ngày. Có chút không rõ ràng cho lắm, càng làm cho bọn hắn ngạc nhiên là, vật trước mắt lại có loại cảm giác quen thuộc, tựa như là trước đó chỉ thấy qua, nhưng làm sao cũng biết nghĩ không ra. Thế nhưng là, giữa đám người, lại là có một người, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, hắn chính là Dương Trần, đem nhiều người như vậy ký ức, tất cả đều sờ diệt trừ. Thủ bút này cũng thực không nhỏ. Dương Trần trong lòng âm thầm than thở, nội hải tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, bắt đầu chỉ sợ cũng không dưới 100 lần, nhưng không có một người biết được trong đó tư cách bí mật. Không thể không nói, cái kia xóa đi ký ức thủ đoạn, thật đúng là không phải bình thường cường đại. Chư vị, tư cách như là đã cầm tới, vậy thì mời trước khi khởi hành hướng nội hải đi. Hữu môn chủ thấy thế, hô to một tiếng, nói, tất cả nhanh lên một chút, đừng lề mà lề mề, chờ một hồi, lão tử còn muốn tìm Tả môn chủ tính sổ sách đâu. Đám người nghe chút lời này, tất cả đều cảm giác không còn gì để nói, thầm nghĩ cái này Hữu thông môn làm sao lại tìm tới như thế một người môn chủ. Dương Trần thấy thế, lại là cảm giác một trận buồn cười. Thầm nghĩ cái này Hữu môn chủ tính cách vừa vặn cùng Tả môn chủ tương phản, trách không được hai thế lực lớn, mặc dù tất cả đều lệ thuộc vào một cái lực lượng quản hạt, nhưng lại rất là bất hòa. Bất quá, nghe nói Hữu môn chủ lời nói về sau, hiện trường lại là không có người dẫn đầu hành động, sau đó ánh mắt của mọi người vậy mà không hẹn mà cùng nhìn phía một cái phương hướng. Đó chính là Dương Trần chỗ Bắc vực. Hiện tại ngoại trừ Bắc vực bên ngoài, còn lại thế lực tất cả đều lấy được tư cách, duy chỉ có Bắc vực không có cái gì. Chẳng lẽ bọn hắn muốn như thế độc xông vào đi vào biển a? Vậy coi như chỉ có thể là chịu chết, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Dương Tử Mặc thấy thế, cười lạnh liên tục, sau đó hắn chính là lớn tiếng cười nói, chư vị, ta đề nghị để Bắc vực đi đầu bước vào, dù sao bọn hắn lần đầu tiên tới nơi đây người mới. Chúng ta làm tiền bối, hẳn là để điểm ấy a. Lời này vừa ra, lập tức gây nên một mảnh ồn ào cười to thanh âm. Tại mọi người xem ra, không có thu hoạch được tư cách Bắc vực bước vào, đó chính là không khác tự thiêu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Dương Trần nghe nói những này chế giễu thanh âm, trên mặt nhưng không có mảy may tức giận, sau đó hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta Bắc vực, đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Vừa dứt lời, Dương Trần chính là cái thứ nhất lướt đi, sau đó Bắc vực đám người, không chút do dự, trực tiếp cùng sau lưng Dương Trần. Đám người thấy thế, tất cả đều sửng sốt một chút, không dám tin nhìn qua Dương Trần bọn người, thầm nghĩ những người này chẳng lẽ điên thật rồi a? Như thế xông vào mê vụ bên trong, tuyệt đối là có đi không về, nhưng lại tại ý nghĩ này, vừa mới hiện ra tới sát na, bọn hắn lại là đột nhiên nhìn thấy, trước mắt có không cách nào hình dung quang mang, bỗng nhiên lập lòe mà lên, đi theo liền có vô tận hơi thở nóng bỏng, ầm vang bộc phát ra, tất cả mọi người phủ, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần trong tay, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy, sau đó liền có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, cái gì, không có khả năng, chính hắn tại sao có thể có, hiện trường đám người, đều không ngoại lệ, tất cả đều há to miệng, trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần trong tay tinh thần thạch. Khối kia mười phần mượt mà lại, chừng to như nắm tay, trái lại đám người trong tay, lại chỉ có ngón cái đóng lớn nhỏ, mà lại, còn cực bất quy tắc, cho người cảm giác, tựa như là Dương Trần trong tay là nguyên một khối, mà bọn hắn tất cả mọi người lấy được, đều là khối vụn, một loại không công bằng cảm giác, bỗng nhiên phun lên trong lòng mọi người, bọn hắn phát hiện, cái này 11 khối chung vào một chỗ, còn không bằng Dương Trần trong tay một khối lớn. Đây cũng quá không công bằng. Gia hỏa này đến cùng là thế nào đạt được? Tả môn chủ, hữu môn chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn làm sao lại biết tư cách chính là tinh thần thạch? Mà lại, trong tay hắn tinh thần thạch, lại là từ nơi nào lấy được? Dương Tử Mặc cái thứ nhất giống giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chướng mắt hương giã thất phu, lại có thể có được tốt như vậy tinh thần thạch. Đi theo hắn chính là nhận định, Dương Trần sở dĩ có thể đạt được hoàn chỉnh tinh thần thạch, nhất định là cùng Trung Hải thế lực có quan hệ. Đối với Dương Tử Mặc lời nói, Tả môn chủ không có trả lời, hữu môn chủ lại có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, nói ra, con mẹ nó ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ngươi, Dương Tử Mặc lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn đường đường Đông Thổ Đường gia công tử, lại bị người như vậy nói năng lỗ mãng. Lúc này chính là muốn nổi giận đứng lên. Nhưng mà, không chờ hắn nổi giận, hữu môn chủ lại là dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Nói, ngươi cái gì ngươi? Không muốn vào đi vào biển, liền mẹ hắn cho ta xéo đi. Dương Tử Mặc mặt càng đỏ hơn, nhưng lại không có lại nói tiếp. Hắn biết cái này hữu môn chủ là không thèm nói đạo lý người. Cùng người này khiêu chiến, căn bản được không bù mất, đành phải cắn răng nhịn xuống. Mà phía trước Dương Trần thấy thế, lại là cười lớn một tiếng, nói, chư vị, đi trước một bước, nói chính là tay cầm tinh thần thạch, tiến vào mê vụ ở trong. Dương Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, đi theo cũng là xuất lĩnh đám người bước vào trong đó. Sau đó tám đại thế lực lần lượt bước vào, cuối cùng thì là Tây vực cùng Nam vực. Đợi cho tất cả mọi người đều bước vào, Tả môn chủ cùng hữu môn chủ tất cả đều vẫy tay một cái, mỗi người bọn họ bảo khí bay trở về. Sau đó mê vụ kia lại lần nữa biến quay cuồng lên, không có đủ tư cách, liền đợi đến chết thảm đi. Hữu môn chủ cười lạnh một tiếng, sau đó liền huy động trong tay to lớn bút lông, hướng về Tả môn chủ đập tới, đồng thời thấp giọng quát nói, hôm nay không phải để ngươi đẹp mặt không thể. Có thể Tả môn chủ nhìn cũng không nhìn hữu môn chủ một chút, chính là quay người rời đi. Về phần người sau công kích, hắn không thèm để ý biết. Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Hữu môn chủ hét lớn một tiếng, theo đuổi không bỏ, chính mình cùng mình đánh nhau. Có ý tứ a. Tả môn chủ thân hình nhanh chóng lấp lóe, biến mất ở chân trời cuối cùng. Hữu môn chủ thấy thế, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chính là rời đi. Nếu là hiện trường có người nhìn thấy một màn này, nhất định là sẽ cực kỳ chấn kinh. Ai có thể nghĩ đến, cái này tả môn chủ cùng hữu môn chủ lại là cùng là một người. Chẳng lẽ nói là, cùng lúc đó, tại một bên khác, Dương Trần bọn người vừa mới như mê vụ không đến bao lâu, chính là phát hiện lúc đầu bình tĩnh mê vụ lại lần nữa quay cuồng lên. Sau đó bọn hắn liền đã mất đi tất cả phương hướng cảm giác. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hai tiếng kêu thảm đột nhiên từ đám người hậu phương vang lên. Sau đó đám người chính là phát hiện hai vị Bắc vực hóa linh cảnh cường giả thân thể đột nhiên run rẩy lên, vô số mê vụ như thủy triều tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, đi theo đám bọn hắn diện mạo vậy mà bắt đầu biến hóa. Càng có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh đột nhiên truyền vang ra. Đám người thấy thế, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Cái này máu tanh hương vị bọn hắn không gì sánh được quen thuộc, chính là huyết linh phủ hóa linh cảnh cường giả chỗ có khí tức. Ai cũng không nghĩ tới Bắc vực chi chiến bọn hắn thắng lợi, nhưng y nguyên có huyết linh phủ cường giả ẩn núp xuống tới. Đây cũng quá đáng sợ. Chẳng lẽ huyết linh phủ còn muốn trở về chốn cũ? Cũng hoặc là huyết linh phủ cũng dự định thừa lúc vắng mà vào, giết chết toàn bộ Bắc vực, tránh ra. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, tất cả đều tụ lại đến nơi này của ta. Đám người nghe chút lời này, lập tức lấy lại tinh thần, đi theo tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong. Cái kia hai tên huyết linh phủ cường giả, dưới làn da huyết nhục gân cốt, vậy mà nhanh chóng tan rã đứng lên, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền hoàn toàn hòa tan. Chỉ còn lại hai tấm da người. Càng quỷ dị hơn là cái này hai tấm đẫm máu da người tản mát ra cực kỳ tà ác ba động, đồng thời như có sinh mệnh đồng dạng quét sạch hướng gần nhất hóa linh cảnh cường giả. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, dù là hiện trường hóa linh cảnh cường giả phản ứng lại nhanh, trong đó có một người cũng là bị lan đến gần, đi theo để đám người ra đầu tê dại phiền sự tình phát sinh. Cái kia vừa mới bị đụng phải người, lập tức liền bị mê vụ từ kỳ quặc ở trong tràn vào thân thể. Sau đó nó dưới làn da huyết nhục gân cốt, cũng là hòa tan ra, hóa thành một tấm tản mát ra tà ác ba động ra người. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Lúc này chính là tụ lại tại Dương Trần bên người. Cái kia ba tấm da người, mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không dám tới gần tinh thần thạch chung quanh. Chỉ là đi theo từ đằng xa, khóe miệng há rộng, tựa như phát ra im ắng gào thét đồng dạng. Dương Trần thấy thế, con người kịch liệt co rụt lại. Hắn đối với da người này cũng không lạ lẫm. Lúc trước ở dưới Thiên Tiền Sơn Mạch, hắn gặp qua một lần, tại vương gia hắn còn cùng giao thủ qua. Có thể để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là bây giờ tại Thông Thiên Hải lại còn sẽ đụng phải vật này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Trần hai mắt bé nhỏ nhìn chăm chú nơi xa đẫm máu da người, cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi. Cái này tựa như một trang giấy tà ác da người, lại có thể có được mạnh như vậy lực phá hoại, ngay cả hóa linh cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Bất quá, cũng may cái này huyết sắc da người đối với tràn ngập thiên dương chi lực tinh thần thạch mười phần e ngại, cũng không dám tới gần. Nếu không có như vậy, chỉ sợ thật đúng là muốn cửu tử nhất sinh. Lúc này, Dương Trần liền thấp giọng nói ra, chúng ta dọc theo một cái phương hướng tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không rời đi mê vụ này. Đám người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. ai cũng không dám rời đi Dương Trần nửa bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.